Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 253, Ma Tinh Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh ngộ hợp kích kỹ, Ma Tinh Luân. Trên màn hình di động xuất hiện nhắc nhở Chu Văn thấy trong thanh kỹ năng của nhân vật Tí Hon quả nhiên nhiều thêm kỹ năng Ma Tinh Luân, đồng thời ba kỹ năng ma hóa tướng biến mất không thấy. Tất nhanh Chu Văn hiểu được Ma Tinh Luân bao gồm tác dụng của ba loại nguyên khí kỹ, chỉnh hợp tam loại kỹ năng công thủ là một thể, nhưng so với bất kỳ nguyên khí kỹ ban đầu, đều cường đại hơn. Vì sao ta có thể lĩnh hội Ma Tinh Luân, mà biến dị ma hóa tướng có được đồng thời ba loại kỹ năng, chưa từng xuất hiện Ma Tinh Luân? Chẳng lẽ hắn cần sử dụng đồng thời ba loại kỹ năng, mới có thể lĩnh ngộ? Chu Văn đem biến dị ma hóa tướng triệu hoán ra thử nghiệm lệnh nó sử dụng đồng thời ba loại kỹ năng. Nhưng biến dị ma hóa tướng không năng lực khống chế nguyên khí mạnh như Chu Văn, rất khó đồng thời sử dụng đồng thời ba loại nguyên khí kỹ, cho nên không thể đến được điểm cân bằng kia. Xem ra muốn để biến dị ma hóa tướng lĩnh ngộ Ma Tinh Luân không phải chuyện đơn giản. Chu Văn tạm thời từ bỏ, chờ lúc sau chậm rãi luyện tập cho nó. Hiện tại XC muốn thử một lần, Ma Tinh Luân có thể tiếp được mũi tên bắn ra từ hổ lao quan. Trên thực tế Chu Văn không sử dụng Ma Tinh Luân, chỉ dựa vào quỷ bộ cũng có thể né tránh mũi tên kia, chẳng qua hắn không muốn xông vào hổ lao quan mà thôi. Nhân vật Tí Hon đi tới trước hổ lao quan, trực tiếp vượt qua cái đường hình sợi kia, quả nhiên như bình thường, mũi tên phá không tới, trong chốt lát vượt chiến trường, đi tới trước mặt nhân vật Tí Hon. Chu Văn không để nhân vật Tí Hon nhượng bộ, sử dụng luôn Ma Tinh Luân, huyết quang xoay tròn, trực tiếp đụng vào mũi tên. Chu Văn lập tức thấy một màn kỳ dị, Ma Tinh Luân xoay tròn, mà mũi tên này cũng xoay tròn, chẳng qua hướng xoay của cả hai không giống nhau. Ma Tinh Luân như bánh xe hướng về phía trước xoay tròn, còn mũi tên như máy khoan điện xoay tròn, cả đụng vào nhau trong nháy mắt, mũi tên bị cải biến hướng đi, xoạt qua người nhân vật Tí Hon, mà lực lượng Ma Tinh Luân không bị tiêu hao quá nhiều. Chu Văn lập tức hiểu được vì sao huynh muội Ngô gia nói ba kỹ hợp nhất có thể phá một tiễn này, mũi tên kia cùng ba kỹ hợp nhất lực lượng hình thức giống nhau y hệt, hai loại sức mạnh đồng thời sinh ra tác dụng, mũi tên liền sẽ tự động lệch khỏi quỹ đạo, không cách nào đối với Chu Văn hình thành tổn thương. Trong lòng Chu Văn hơi động, không chạm Ma Tinh Luân nữa, mà để Ma Tinh Luân như một cái lồng phòng ngự dừng lại trên người xoay tròn, tiếp tục tiếp về hổ lao quan. Bên trong hổ lao quan lại bắn ra một tiễn, chẳng qua một tiễn này đụng vào Ma Tinh Luân, tự động trệch hướng, xuống mặt đất. Chu Văn mừng thầm, ý có Ma Tinh Luân hộ thể, nhanh chóng hướng về hổ lao quan. Oanh, bên trong hổ lao quan vạn tên cùng bắn, mũi tên như mây đen hạ xuống, lít nha lít nhít như mưa sa. Những mũi tên rơi vào phía người Chu Văn, bởi Ma Tinh Luân hộ thể, tiễn trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo, không tổn thương mảy may đến góc áo hắn. Chu Văn đang đắc ý, đã thấy Ma Tinh Luân trên người nhân vật Tí Hon đột nhiên biến mất, một giây sau, nhân vật Tí Hon bị vạn tiễn xuyên qua, trực tiếp chết tại chỗ, màn hình điện thoại di động đen lại. Ma Tinh Luân tiêu hao quá nhiều nguyên khí, coi như mở đạo thể, cũng không cách nào kéo dài thêm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn không cảm thấy nhụt chí, Ma Tinh Luân đã đủ mạnh, chênh lệch thiếu sót mỗi nguyên khí thôi, về sau hắn tấn thăng sử thi, nguyên khí gia tăng, Ma Tinh Luân càng mạnh thêm. Có điều hiện tại muốn xung kích hổ lao quan vẫn có chút phiền phức, hơn nữa không biết bên trong quan nội có nhân vật dạng gì, trong lịch sử bên trong hổ lao quan có một vị đại tướng vô cùng nổi danh, không biết người bắn tên ngoài cổng thành không biết có phải hắn hay không. Chu Văn thầm nghĩ, Chu Văn muốn đi xem một chút bên trong hổ lao quan nội có nhân vật gì, Chu Văn nhỏ máu trùng sinh, đăng nhập vào trò chơi, có điều hắn đi Tân Dương động cầy hạnh vận tiểu hổ trước, sau đó mới đi địa phương khác cầy một lần, cuối cùng mới đi hổ lao quan. Đem nguyên khí quyết đổi thành đạo quyết, hiện tại đây là nguyên khí quyết Chu Văn thường xuyên sử dụng nhất, hồi phục nguyên khí nhanh thật sự quá tốt, Chu Văn chỉ chê nói hồi phục chưa đủ nhanh, bằng không có thể sử dụng vô hạn đủ loại nguyên khí kỹ. Nếu như ta tấn thăng sử thi, không biết đạo thì có thể ngưng tụ mệnh hồn hay không, nói không chừng năng lực của nó có khả năng khôi phục nguyên khí vô hạn. Chu Văn thầm tự sướng một phát. Tam nhãn kim cương lực sĩ hóa thành một bộ nhuyễn giáp màu vàng, trang bị trên thân nhân vật Tí Hon, kim tinh giáp thú hóa thành một kiện áo giáp bên ngoài, sau đó Chu Văn khống chế nhân vật Tí Hon hướng về hổ lao quan. Một tiễn như gió bay đến, nhân vật Tí Hon trực tiếp mở Ma Tinh Luân, chặn một tiễn này, Ma Tinh Luân vừa mở vừa thu, cố gắng tiết kiệm nguyên khí nhất có thể. Giống như vừa này, nhân vật Tí Hon đến gần hổ lao quan nội một chút, mưa tiễn đột kích lít nha lít nhít như mưa sa. Có điều chút mưa tên này không khủng bố như mũi tên kia, đại bộ phận lực lượng mưa tên chỉ chừng truyền kỳ, chỉ có một mũi tên trong đó có khả năng miểu sát truyền kỳ. Mưa tiễn nhiều như vậy, truyền kỳ sinh vật bình thường không có khả năng ngăn cản được. Chu Văn không dám thân đỡ tên, mưa tên hạ xuống trong tích tắc, thân hình nhân vật Tí Hon biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, mưa tên đã rơi xuống đằng sau, nhân vật Tí Hon tiếp tục hướng về hồ Lao Quan. Khoảng cách tới tường thành hồ Lao Quan càng ngày càng gần, Chu Văn có thể thấy rõ ràng, trên tường thành hồ Lao Quan có rất nhiều binh lính thủ vệ. Binh lính ở đây khác binh lính ngoại hồ Lao Quan, những binh lính này từng người trang bị y giáp ngăn nắp, thoạt nhìn hết sức uy vũ, nhìn một cái đã biết. Không phải dạng vừa đâu. Trên bậc thang cửa thành, có một người mặc áo giáp đen, hùng tráng bá khí, trước mặt hắn bày tiệc rượu, bên cạnh dựng thẳng một thanh phương thiên họa kích, trong tay còn nắm lấy một thanh trường cung, người bắn chính không thể nghi ngờ gì chính là hắn. Thấy Chu Văn đã vọt tới cổng chính hồ Lao Quan, Lăng không muốn nhảy lên cửa thành, đại tướng ném chén rượu trong tay, sau đó vươn người đứng dậy, một tay cầm phương thiên họa kích bên cạnh đột nhiên hướng về nhân vật Tí Hon đâm tới. Chu Văn thấy trên thân đại tướng, hắc diễm phảng phất hóa thành một đầu hung thú màu đen, quang ảnh như sư như hổ, lại sinh ba đầu, giống chó ba đầu canh giữ địa ngục. Một giây sau, chỉ thấy phương thiên họa kích bộc phát lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ đánh nát ma tinh luân cùng hai tầng áo giáp trên thân nhân vật Tí Hon, trực tiếp đánh bạo nhân vật Tí Hon chết tại chỗ, hóa thành một đoàn xương máu. Sử thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn không cảm thấy bất ngờ, hắn không lựa chọn sử dụng quỷ bộ trốn tránh, mà cưỡng ép chịu nhất kích, muốn biết đại tướng rốt cục mạnh thế nào, kết quả không ngoài dự liệu, đây hẳn là đỉnh cấp sử thi dị thứ nguyên sinh vật, không yếu hơn Hoàng Kim Phi nghĩ cách chương.